Đấu La Chi Lăng Thanh. Chương 17 giờ 17, đại đấu hồn tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Flander đôi tay bối ở sau người. "Hảo, chuẩn bị xuất phát." Ninh Vinh Vinh cùng Oscar kết quả các ngươi cũng thấy được. Tưởng lưu lại nơi này tu luyện, liền phải tuân theo học viện quy củ. Ở mỗi buổi học, lời nói của ta chính là mệnh lệnh. Kế tiếp các ngươi cần hoàn thành chính mình khóa học đầu tiên. Đừng trách ta không nói rõ trước. Nếu các ngươi không làm tốt, như vậy, không chết cũng muốn bị lột ra. Đới Mộc Bạch thực mau trở lại, hướng Flander gật gật đầu, ý bảo chính mình đã làm Oscar đi an ủi Ninh Vinh Vinh. Flander phất phất tay, nói, xuất phát, đuổi kịp ta. Nói xong, chỉ thấy hắn mũi chân chĩa xuống đất, khinh phiêu phiêu nhảy đi ra ngoài, hướng bên ngoài học viện đi tới. Mọi người vội vàng đuổi kịp, Flander trước sau bảo trì ở một cái tương đương nhanh tốc độ. Lúc này liền nhìn ra 6 gã học viên chi gian thực lực trên lệch. Theo sát Flander phía sau là Đới Mộc Bạch, sau hắn là song song Chu Trúc Thanh cùng Phong Lăng. Nhưng xem Phong Lăng kia bình đạm bộ dáng, hiển nhiên là không xuất toàn lực. Đường Tam Quỷ Ảnh Mê Tung lợi hại ở chỗ tinh diệu. Nói về tốc độ, ngược lại không bằng Chu Trúc Thanh mẫn công hệ hồn sư. Cho nên hắn cùng Tiểu Vũ song song xếp hạng thứ 3. Mã Hồng Tuấn cuối cùng, nhưng cũng không kém Đường Tam quá nhiều. Thực mau, Phong Lăng đã phát hiện Flander mục đích đến. Đúng là Tác Thác Thành. Từ học viện Shrek đến Tác Thác Thành cũng không xa. Mắt thấy liền phải đến Tác Thác Thành cửa nam thời điểm, Flander tốc độ mới thả chậm xuống dưới. Làm 6 gã học viên đều theo kịp. Cứ việc hiện tại trời đã tối rồi, nhưng Tác Thác Thành lại như là vừa mới tỉnh ngủ giống nhau. Thậm chí so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Đường phố hai bên, sở hữu cửa hàng đều là sáng trưng. Một ít chỉ ở buổi tối mới ra tới buôn bán tiểu thương nhóm cũng sôi nổi tìm được chính mình nhất quen thuộc địa phương bán một ít ăn vặt hoặc là tiểu đồ vật linh tinh. Tiểu Vũ hứng thú bừng bừng khắp nơi nhìn. Nhìn đến một ít thú vị đồ vật, liền lặng lẽ thấu đi lên nhiều xem vài lần. Nếu không phải Đường Tam trước sau lôi kéo, nói không chừng đã đi lạc. Đới Mộc Bạch mí mắt nội liễm, biểu hiện ra hắn trầm ổn một mặt, mà Mã Hồng Tuấn đôi mắt liền có điểm không đủ dùng. Tuy rằng không giống Tiểu Vũ như vậy đối cái gì đều có hứng thú, nhưng hắn hai mắt lại quay tròn loạn chuyển. Mục tiêu đều là trên đường phố các nữ nhân nhất có đặc thù vị trí. Từ trẻ đến già, Mã Hồng Tuấn đôi mắt cơ hồ đều không buông tha. Một khi nhìn đến dáng người đầy đặn một ít, lập tức chính là đại nuốt nước miếng. Chu Trúc Thanh như cũ vẻ mặt lạnh băng, tựa hồ ngoại giới hết thảy cùng nàng không có nửa điểm quan hệ dường như. Nhưng nàng ánh mắt thường thường liếc nhìn Phong Lăng vài lần, tựa hồ nghiền ngẫm người này như thế nào theo kịp mọi người trên đường phố đông đúc. Phong Lăng thành thật sóng vai Chu Trúc Thanh mà đi. Ở thị lực bị che đi, khứu giác cùng thính giác tăng mạnh, nhưng ở nơi nhiều người thì cũng khó khăn để phân biệt và theo sát cả đội. Cho nên Phong Lăng lựa chọn Chu Trúc Thanh làm định vị cho mình. Vì mùi hương của nàng nhất đặc biệt a, may mà Chu Trúc Thanh không hỏi Phong Lăng làm sao có thể theo kịp mọi người. Lúc này, Flander đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn nhìn sắc trời, lẩm bẩm, còn chút thời gian, các ngươi cùng ta tới. Nói xong, Flander mang theo 6 người đi vào đường phố bên một quán trà nhỏ. 7 người vây quanh một chương bàn tròn ngồi xuống. Flander muốn 7 ly nhất tiện nghi nước trà. Tiểu Vũ nhìn trước mặt kia tràn đầy lá trà chén nước trà, thẳng nhíu mày, viện trưởng, chúng ta đệ nhất đường khóa không phải là ở chỗ này thượng đi. Flander nói, đương nhiên không phải, các ngươi đi học địa phương, ở nơi đó. Vừa nói, hắn giơ tay hướng ra phía ngoài chỉ. Đới Mộc Bạch sắc mặt đổi đổi, thấp giọng nói, viện trưởng, ngày đầu tiên khiến cho bọn họ đi nơi đó sao? Flander nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, các ngươi đều là quái vật, không phải người thường. Nếu là quái vật, liền phải có quái vật tu luyện phương thức. Nói tới đây, hắn dừng một chút, trầm giọng nói, các ngươi võ hồn đều bất đồng, Từng người cũng có thuộc về chính mình phương pháp tu luyện. Học viện có thể dạy dỗ của các ngươi là như thế nào càng tốt vận dụng chính mình võ hồn, trợ giúp các ngươi đạt được càng tốt hồn hoàn, có được càng nhiều thực chiến kinh nghiệm, tận khả năng khai phá tự thân tiềm lực. Còn lại chính là về võ hồn các phương diện tri thức, cùng với trên đại lục hồn sư tình huống. Tại đây sở hữu các ngươi yêu cầu học tập đồ vật bên trong, nhất quan trọng chính là thực chiến kinh nghiệm, đồng dạng cấp bậc cùng thực lực. Thực chiến kinh nghiệm nhiều ít, đem quyết định thắng bại mấu chốt. Chỉ có thông qua không ngừng thực chiến, mới có thể tận khả năng tăng lên các ngươi ở trong chiến đấu ứng biến năng lực. Cho nên, các ngươi đệ nhất khóa, chính là thực chiến, mà nơi đó, chính là các ngươi lớp học. Phong Lăng gật đầu, tán đồng lời nói của Flander. Flander nói tiếp, kiến trúc trước mặt các ngươi gọi là đại đấu hồn tràng. Lấy thành thị mệnh danh, nên nó gọi là tác thác đại đấu hồn tràng. Cái gọi là đại đấu hồn tràng, chính là đánh nhau chết sống võ hồn địa phương, cũng chính là hồn sư đối chiến nơi. Bất luận là Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là Tinh La Đế Quốc, đều có như vậy một loại cách nói. Đấu hồn tràng quyết định quốc gia hưng suy. Đường Tam nhíu mày nói, viện trưởng, hồn sư không phải cao quý nhất chức nghiệp sao? Vì cái gì còn sẽ có đại đấu hồn tràng như vậy địa phương? Như vậy giống chơi hầu giống nhau cho người ta quan khán võ hồn so đấu thì tính cái gì? Phong Lăng nhấp một ngụm nước trà, phun tào với Tiểu Bạch. À, cái gì mà cao quý nhất chức nghiệp? Ta cảm thấy hồn sư ngoài chém gờ yêu ta ết bạo lực ra thì chẳng có đóng góp gì cho nhân loại. Còn không so được với y sư hay lão sư đâu. Còn so đấu thì là giống hầu giống nhau. Hắn có phải sống hai đời người không vậy? Còn có suy nghĩ tự cao cùng ngây thơ như vậy à? Tiểu Bạch im lặng. Nhưng nó cùng đồng ý với ký chủ của nó à? Flander lắc lắc đầu. Nói với Đường Tam. Không, ngươi sai rồi. Tuy rằng ta cũng không thích đại đấu hồn tràng như vậy mà nơi. Nhưng ta lại không thể không thừa nhận đại đấu hồn tràng tuyệt đối là nơi thể hiện tốt nhất hồn sư giá trị. Ngươi đem nó tưởng quá đơn giản. Đại đấu hồn tràng có thuộc về chính mình hoàn chỉnh hệ thống. Hơn nữa cũng có thể nói là một phương đặc thù thế lực. Nó từ toàn bộ đại lục nổi tiếng nhất 7 đại hồn sư gia tộc liên hợp sáng lập. Cũng không lệ thuộc với hai đại đế quốc hay là võ hồn điện. Có thể nói là một cái thứ ba thế lực. Phú Khả Địch Quốc, ở đại đấu hồn tràng nội thành danh hồn sư, ở toàn bộ quốc gia đều sẽ trở thành lóa mắt minh tinh. Chẳng những có thể đạt được thật lớn ích lợi, còn có thể đủ đạt được cực đại danh vọng. Hơn nữa, đại đấu hồn tràng là một cái tương đối công bằng địa phương. Ở chỗ này, cho dù ngươi gờ yêu ta ết nào đó đại gia tộc truyền nhân, cũng không cần lo lắng bị trả thù. Đây là nó công bằng tính. Bất luận cái gì cấp bậc hồn sư ở tiến vào đại đấu hồn tràng lúc sau, đều là dùng đấu hồn hai chữ tới đại biểu. Đạt được trận đầu thắng lợi sau, sẽ được đến một quả huy chương. Lúc sau, mỗi một hồi thắng lợi, sẽ có nhất định tích phân. Tích phân đạt tới trình độ nhất định, huy chương cấp bậc sẽ tăng lên. Này huy chương chính là ở đại đấu hồn tràng cấp bậc tượng trưng, cũng như toàn bộ đại lục sở hữu chủ thành thông dụng. Huy chương cấp bậc cao thì chỗ tốt càng nhiều. Huy chương cấp bậc, dựa theo khoáng vật phẩm chất tới phân chia. Thấp nhất là thiết huy chương, cũng chính là thiết đấu hồn. Hướng về phía trước theo thứ tự là đồng, bạc, kim, tử kim, ngọc bích, hồng bảo thạch, kim cương, tổng cộng 8 cấp bậc. Nói tới đây, Flander mà ánh mắt theo thứ tự từ trước mặt 5 người trên người đảo qua. Ta cho các ngươi nhiệm vụ, chính là ở tốt nghiệp phía trước, ít nhất bắt được bạc đấu hồn huy chương. Minh bạch sao? Đừng tưởng rằng đạt được bạc đấu hồn huy chương là kiện thực dễ dàng sự. Mộc Bạch cùng Hồng Tuấn đã ở chỗ này tham dự đã hơn 1 năm thực chiến. Mộc Bạch, người nói cho bọn họ 4 cái. Ở chỗ này huy chương cấp bậc tăng lên yêu cầu là cái gì? Còn có các ngươi chiến tích. Ký chủ, người hiện tại có thể trực tiếp tốt nghiệp A. Tiểu Bạch cảm thán, Phong Lăng đã từng bị vứt ở đây lan lộn hơn 2 năm. Đạt được hồng bảo thạch đấu hồn, đó là lúc 9 tuổi. Phong Hàn thực sự chú trọng thực chiến kinh nghiệm, nên bất luận hình thức chiến đấu nào ông cũng cho Phong Lăng luyện tập. Đặc biệt nơi có đa dạng hồn sư như đại đấu hồn tràng. Nhưng là đều bị vứt đến đây sau một ngày bị ăn hành, mệt mỏi, cho nên đoạn thời gian ở đây với Phong Lăng mà nói có thể dùng địa ngục, hai từ để hình dung. Phong Lăng từ lúc 7 tuổi đã bị Phong Hàn quăng vào đại đấu hồn tràng rèn luyện kỹ năng thực chiến. Bởi vì còn quá nhỏ, Phong Lăng đã được dịch dung và ẩn giấu thân phận để tham gia. Thay đổi một chút vóc dáng và đeo mặt nạ giấu đi gương mặt. Với kỹ năng chiến đấu khủng bố của Phong Lăng, không một ai có thể tưởng được đây là một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi. Đới Mộc Bạch nói, ta bắt đầu tham gia tác thác đại đấu hồn tràng là lúc cấp 29, tổng cộng tiến hành 56 trận chiến. Trước mắt chiến tích là 29 thắng 27 bại. Từ thiết đấu hồn tăng lên tới đồng đấu hồn cần 100 tích phân. Mỗi trận thắng sẽ được cộng 1 tích phân. Nếu thua cũng sẽ bị trừ 1 tích phân. Nếu liên tiếp thắng 5 tràng, thì tích phân được cộng thêm 10. Liên tiếp 10 trận thắng, sẽ cộng 100. Dù ngươi đã đạt đồng đấu hồn nhưng tích phân bị trừ xuống dưới 100 cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách đồng đấu hồn. Từ đồng lên bạc đấu hồn phải có 1.000 tích phân. Ở đồng đấu hồn thì mỗi trận thắng tính 10 tích phân. Thua cũng bị trừ 10. Liên thắng cũng tính tương tự như thiết đấu hồn. Đường Tam có chút ngạc nhiên. Hỏi, Mộc Bạch, với thực lực của ngươi mà mới thắng 29, bại 27 sao? Điều này sao có thể? Võ hồn của ngươi cũng rất cường đại mà. Đới Mộc Bạch cười khổ. Nói, không có cái gì là không có khả năng. Đại đấu hồn tràng có 3 loại phương thức. Một loại tên là bác dịch, là luận bàn tính chất, dựa theo cấp bậc thi đấu, hoặc là nói dựa theo hồn hoàn phân loại. Chúng ta tham gia loại thi đấu này. Lúc ta 29 cấp, liên thắng 4 tràng, mắt thấy có thể bắt được liên thắng thêm 10 tích phân thì thực lực cũng tăng lên rồi 30 cấp. Thu được hồn hoàn thứ 3. Sau đó ta liền liên bại 10 tràng. Lúc đó đối thủ của ta đều là 38, 39 cấp. Như thế nào có khả năng thắng lợi? Tích phân của ta còn không bằng mập mạp. Mã Hồng Tuấn tiếp lời. Ta đến bây giờ có 33 chiến, 21 thắng, 12 bại, 9 tích phân. Flunder nhìn sắc trời bên ngoài một lúc. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên đi thôi. Tình huống tới hiện trường ta sẽ nói cho các ngươi. Trả xong tiền trà, nhóm 7 người đi ra khỏi tiệm, hướng tác thác đại đấu tràng đi đến. Tác thác đại đấu hồn tràng chỉnh thể có hình chứng, độ cao đạt tới 120 mét. Bên trong chia làm một cái đấu hồn tràng chính và 24 cái đấu hồn tràng phụ, có thể chứa tới 6 vạn người. Trong đó gồm 100 gian khán phòng cho khách quý. Nơi này chẳng những là hồn sư luận bàn địa phương, mà còn là nơi để các thế lực trên đại lục bày ra thực lực chính mình. Vừa đi, Flunder vừa đem đấu hồn tràng tình huống đơn giản nói cho bọn họ. Ở đây, đấu hồn chia làm 3 loại. Bác dịch, cũng chính là lẫn nhau luận bàn, cấm hạ thủ tàn nhẫn Giota ết người. Một loại khác là sinh tử đấu, như tên gọi, đến chết mới thôi. Cuối cùng là đổ đấu, từ đại hồn tràng làm trọng tài. Hai bên đánh cuộc phái ra số lượng hồn sư như nhau tiến hành thi đấu. Người thắng sẽ nhận được toàn bộ phần đánh cuộc, là phương pháp phổ biến cho các quý tộc, tông môn giải quyết mâu thuẫn. Thi đấu loại hình cũng có 3 loại, 1-1, 2-2 cùng quần chiến. Trong đó, quần chiến hai bên nhân số sẽ tự do thỏa thuận, theo đại đấu hồn tràng quy củ là 70 người. Ở chỗ này tiến hành đấu hồn báo danh thập phần đơn giản. Chỉ cần điền một tờ phiếu đăng ký bao gồm tên họ, tuổi, nơi sinh, võ hồn bảng biểu, liền có thể lĩnh thiết đấu hồn huy chương. Đương nhiên, đăng ký còn cần mỗi người chi trả 10 cái đồng vàng làm phí đăng ký. Đồng thời, còn tiến hành rồi cùng loại với võ hồn điện như vậy hồn lực thí nghiệm. Xác định từng người cấp bậc. Đới Mộc Bạch nói cho đại gia, mỗi lần tiến đến tham gia đấu hồn thời điểm, đều phải trước tiến hành hồn lực thí nghiệm, lấy xác định dự thi đối thủ. Lúc này, Phong Lăng lại do dự. Thông tin của đấu hồn đều được ghi nhận ở toàn bộ đấu hồn tràng trên đại lục. Dù lúc đó che giấu danh tính tham gia nhưng võ hồn thì không thể giả. Phong Lăng nếu ghi danh thì chỉ có thể tiếp tục thi đấu với tư cách Hồng Bảo Thạch đấu hồn. Nhưng vì sao Phong Lăng đã đạt được Hồng Bảo Thạch huy chương từ lúc 9 tuổi? Cô lại không tiếp tục để đạt được Kim Cương đấu hồn. Nếu có hồn sư đạt được Hồng Bảo Thạch đấu hồn ở cấp bậc hồn vương như Phong Lăng thì có lẽ Phong Hàn cũng đã bắt Phong Lăng lấy Kim Cương đấu hồn rồi. Không thể lấy được cấp bậc tối cao chỉ đơn giản là vì đồng cấp bậc Ngọc Bích không có hồn sư để Phong Lăng đấu tiếp. Cho nên đấu hồn chàng trực tiếp cho cô lên Hồng Bảo Thạch A, viện trưởng. Ta có việc cần nói cho ngài. Phong Lăng đi đến trước mặt Flunder. Nói, Flunder gật đầu, cất bước sang một phương hướng khác. Ý bảo Phong Lăng đi theo. Để lại Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hoàn thành việc đăng ký. Được rồi. Ngươi có việc gì muốn nói? Di chuyển đến một góc khuất vắng người. Flunder dừng lại. Phong Lăng lấy ra Hồng Bảo Thạch đấu hồn huy chương. Đưa đến trước mặt Flunder. Viện trưởng, ta đã là Hồng Bảo Thạch đấu hồn. Flunder kinh ngạc. Hắn dường như không tin được mà run rẩy cầm lấy huy chương. Đưa lên nhìn kỹ. Ánh mắt không khỏi nghiêm túc lên. Nhìn kỹ Phong Lăng. Gương mặt tràn đầy phấn khích cùng tán thưởng. Ta cũng sẽ không hỏi về xuất thân của ngươi, nhưng lấy ngươi thực lực, quả là vượt qua khái niệm quái vật mà ta nhận chi. Học viện Shrek có lẽ cũng không có thể dạy ngươi thêm được gì nữa. Flunder thở dài nói, Phong Lăng quả thật không cần đến bọn hắn dạy dỗ nữa. Ngay cả tâm tính cũng không cần mài dũa. Đây quả thật là tuổi trẻ hồn sư trung xuất sắc nhất người. Tương lai không thể hạn lượng a. Có thể nội dung các buổi học sẽ nhẹ nhàng so với năng lực của ta. Nhưng ta vẫn còn nhiều điều nữa cần phải học ở viện trường. Các lão sư và mọi người. Ta vẫn muốn tiếp tục theo học ở Shrek học viện. Viện trường, ngài đừng đuổi ta a, Phong Lăng tươi cười nói. Ha ha ha, Flunder bật cười. Nhãi con này quả thực hợp hắn ăn uống. Yên tâm, trừ khi ngươi vi phạm nghiêm trọng học viện quy củ thì mới bị đuổi học. Không có tên viện trưởng nào đuổi học học viên vì quá tài năng cả. Hôm nay trước quan sát những tên còn lại thi đấu đi. Còn về nội dung học của ngươi, để ta ngẫm lại đã. Flunder sờ cằm, nói, lúc cả hai đến, ba người Đường Tam đã đăng ký xong. Flunder dẫn 6 người đi vào bác dịch khu thi đấu, rồi đơn giản phân phó Đới Mộc Bạch vài câu. Liền mang theo Phong Lăng đi vào đấu hồn sân khu vực cho khán giả. Cách chương.